Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, ngươi đến ngủ ta mà. Ông, nói xong những thứ này, Sở Nam toàn thân run lên, linh hồn phảng phất bắt đầu phát sáng. Một khắc này, Linh Xu mệnh thư truyền thừa, toàn bộ giác tỉnh, vô tận tin tức, bắt đầu mãnh liệt mà ra. Hoàn toàn mới Linh Xu mệnh thư truyền thừa, mở ra, Sở Nam phảng phất một bước mở ra vận mệnh chi môn. Phảng phất một ý niệm, đã có thể chúa tể hắn người vận mệnh, nắm chắc khác người vận mệnh hướng đi. Đây là một loại rất cảm giác kỳ diệu. Phảng phất dòm ra Chu Khinh Nhược mệnh cách về sau, hắn phong thủy huyền thuật, đề bạt một cái vô cùng cự đại cảnh giới. Như theo một phàm nhân, nhất cử trở thành một vị thần linh, người Linh Xu mệnh thư cảm ngộ viên mãn, mở ra hoàn toàn mới vận mệnh chi thư. Sở Nam, chúc mừng ngươi, ngươi phán đoán, cần phải hoàn toàn chính xác, không phải vậy Linh Xu mệnh thư sẽ không đột phá. Cổ Tuyết Giao chấn động không gì sánh nổi, những thứ này nàng nghĩ không ra, cho dù là Sở Nam giảng thuật. Rất nhiều nhân quả, nàng cũng y nguyên có chút mơ hồ, nhưng Sở Nam là đúng, cái này đủ để thấy đến, Sở Nam trí lực, ra sao yêu nghiệt, là bực nào nghịch thiên, đây hết thảy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nếu không có chính tai chỗ nghe, cho dù là lấy Cổ Tuyết Giao kiến thức, đều tuyệt sẽ không thừa nhận, tuyệt sẽ không tin tưởng, nhưng là, Sở Nam biểu hiện. Đã để nàng hoàn toàn tin phục. Có thể nói, đây hết thảy đều là Sở Nam một tay giải quyết, một đường chỉ dẫn lấy, mang theo nàng trưởng thành. Suy nghĩ, bởi vì Sở Nam đã thôi diễn đi ra, hắn hoàn toàn có thể cái gì cũng không nói. Hắn trong lòng mình biết là được. Một khắc này, Cổ Tuyết Giao trừ thật sâu kính nể chi tâm, còn có thật sâu cảm động, cùng một loại khó nói lên lời kinh hãi diễm. Chính nàng vốn là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, tại kiến thức đến Sở Nam tu luyện tốc độ về sau, nàng liền đã vô cùng rung động, vô cùng kinh hãi diễm. Nhưng là thiên phú, huyết mạch, cùng Sở Nam trí lực so ra, phảng phất y nguyên chênh lệch to lớn. Sở Nam đáng sợ nhất, không phải thiên phú, không phải huyết mạch, không phải đại nghị lực, mà chính là cái kia phần đáng sợ trí tuệ. Có dạng này trí tuệ, trong thiên hạ, lại còn có chuyện gì có thể làm khó được hắn? Loại này có thể chúa tể vận mệnh đồng dạng cảm giác. Rất tốt, bất quá, nếu thật tin loại cảm giác này, mới là tai nạn bắt đầu. Cảm giác có lúc hội lừa dối, nhưng là thực lực. Lại sẽ không, Sở Nam hoàn toàn không có bị loại này thắng lợi cảm giác chỗ che đẩy, mà chính là lập tức tỉnh táo lại. Như vậy, Cổ Tuyết Giao phát hiện, nàng thật trái tim đại động. Lúc này Sở Nam, thật tốt đẹp trai, hảo hữu mị lực. Cổ Tuyết Giao phát hiện, nếu tiếp tục như vậy, nàng hội không thể tự kềm chế. Nàng bị thương, nàng cừu hận, vai nàng thua. Phảng phất tại Sở Nam bực này kinh tài tuyệt diễm tài tình cùng mị lực hạ, bị đánh xuyên đến vỡ nát, lại cũng khó có thể nhấc lên. Làm sao, ta cảm nhận được ngươi tâm động đây. Có thời gian, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Ngươi lớn như vậy ngực, là thế nào mọc ra? Sở Nam trong lòng vừa cười vừa nói. Có thời gian, chúng ta nghiên cứu một chút. Cổ Tuyết Giao nhẹ nói, nàng xấu hổ, cúi đầu, rất là thẹn thùng, nàng rất khó có thể tưởng tượng, nàng sẽ phi thường ngượng ngùng nói ra như thế tới nói đến. Có lẽ trước kia có lúc lời nói càng rõ ràng, nhưng đây chẳng qua là lấy trò đùa cùng đùa nghịch, mỉa mai chờ ngữ khí nói ra, lời nói từ miệng ra, nhưng trong lòng không cảm giác, mà bây giờ lại là trong lòng có cảm giác, cũng muốn điên cuồng nói ra, đây mới là trong lòng ta đáng yêu la lị quỷ thị nữ. Sở Nam cười, trong lòng rất vui mừng. Lĩnh ngộ linh su mệnh thư chi vận mệnh chi thư. Sở Nam cả người khí chất, hoàn thành một loại thăng hoa lột xác. Thương thế hắn, trực tiếp khôi phục lại 40%. Khí sắc quá tốt, để hắn không thể không ép trọng thương thế. Lấy tốt hơn bố cục dụ nghi ngờ địch nhân. Không phải vậy, lấy dưới mắt tình huống đi ra ngoài. Là người đều sẽ hoài nghi hắn bên trong mấy trăm triệu lục hợp thải đây quả thực là quá tươi cười. Rạng rỡ, Trương Diệu Dương cùng Vương Khả Hân nhẹ nhàng nói chuyện. Cũng không có bàn lại cùng vấn đề tình cảm. Vương Khả Hân giống như là một cái cô gái ngoan ngoãn. Nàng cuối cùng vẫn là nghe một số Tô Ngữ Nghiên ý kiến. Mà Sở Nam đâu, còn đang thi triển ra chiến thần chi lực năng lượng châm cứu thời điểm. Cũng ở trong lòng cùng Cổ Tuyết giao trao đổi. Lý Cẩm Tú, Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa đều tại rất nghiêm túc nhìn lấy Sở Nam thi triển năng lượng châm cứu. Như nhìn lấy Sở Nam thi triển đặc dị công năng. Còn về Sở Nam trên thân một ít biến hóa. Tuy nhiên kỳ quái, nhưng dù sao Sở Nam vốn là cái kỳ quái thầy phong thủy. Cũng liền không có gây nên cái gì dị thường. Thực hắn thật là một cái rất xuất sắc nam nhân đâu. Đáng tiếc Hiểu Họa trước đặt chân, mà lại hắn còn có Lý Cẩm Tú. Vậy ta chỉ có thể cân nhắc Mộc Trần ca ca. Chỉ là, ta đối Mộc Trần ca ca cũng không có nam nữ cảm tình. Cái này dưới mắt kiến thức xuất sắc như vậy nam nhân. Về sau còn có thể tìm tới càng tốt sao? Tô Ngữ Nghiên cũng không khỏi bời vì Vương Khả Hân sự việc. Mà suy tư, tốt, chờ chừng 10 phút đồng hồ, liền có thể xuất viện. Cánh tay cũng đã không khác gì nhiều hoàn toàn khôi phục. Còn cần sinh trưởng một lát, Sở Nam nói ra, Vương Khả Hân nghe vậy, lập tức gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động phát truyền đi ra. Hiển nhiên, chuyện này, Vương Vân Tường hoặc là A Hồ, lại thành chân chạy vặt. Quả là như vậy, để lại chuyện phiền toái. Vương Khả Hân trực tiếp ném cho Vương Vân Tường, mà Vương Vân Tường hiển nhiên sớm đã được đến tin tức. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, liền đã toàn bộ làm thỏa đáng. Một lát về sau, đã có thầy thuốc cầm tài liệu tới ký tên. Hết thầy xử lý xong về sau, Sở Nam lại thu đến Trương Diệu Dương hai đoàn vô pháp cự tuyệt cảm ân cùng đến chân năng lượng. Sở Nam cũng có chút im lặng, đã đem Trương Diệu Dương hoàn toàn xem như là năng lượng máy rút tiền. Như thế có thể sinh ra năng lượng. Người này cũng là lợi hại. Người này thật kỳ quái. Nếu không thu lấy làm người đệ tử thử nhìn một chút. Làm là người bình thường. Hắn tại bệnh viện còn có thể linh hồn xuất khiếu. Lợi hại không được. Cổ Tuyết Giao trêu ghẹo nói. Nàng thân thể bị lên. Gần như hoàn chỉnh. Điều này cũng làm cho linh hồn nàng có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Có Sở Nam phát triển xu thế. Báo thù cũng là sớm tối sự tình. Nàng cũng đã thả mở tâm linh. Bây giờ nàng mới là cái kia đã từng ngốc manh đáng yêu mà hoạt bát sáng sủa thiên tài La Lị thiếu nữ. Dạng này tính tình, Sở Nam tự nhiên là càng ưa thích một số. Đối với Cổ Tuyết Giao khôi phục, không trầm tịch nữa đang vặn vẹo tính cách cùng trong cừu hận. Sở Nam cũng rất là vui mừng. Đệ tử, hắn cũng không chiến thần huyết mạch. Có điều có thể thu làm cái phổ thông đệ tử. Truyền một chút xuân thu hợp nguyên kính tu luyện chi pháp. Cũng không tệ, dạng này, cũng có thể thủ hộ một chút Vương Khả Hân. Sở Nam tâm đạo, người thật cam lòng từ bỏ Vương Khả Hân a. Nàng nhưng là ngươi có thể ngủ đến nha. Chỉ cần ngươi muốn, nàng khẳng định vui lòng hiến thân tuy nhiên nàng cũng không phải là cái tùy tiện thiếu nữ. Cổ, Tuyết Giao cười hi hi nói ra. Thế gian này, như vậy mỹ nữ không có 100.000 cũng có 80.000. Ta từng cái bá chiếm đi ngủ. Phải ngủ cũng phải ngủ như ngươi loại này a. Sở Nam điều bộ phim nói. Ngươi đến ngủ ta nha. Cổ Tuyết Dao cười hì hì điều bộ phim nói. Sở Nam không khỏi sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Nói, phóng thích thiên tính, Cổ Vũ Đình tính cách đều trở về một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.